Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 469, Nguyện Vì Lĩnh Chủ. Tác giả, Cung Tam lọc hồi đầu, Cuồng Viêm Thủ Lĩnh, đối với huyết dương hành trình rất có thưởng thức chi ý. Truyền Triệu Mộc Phong, làm hắn mang theo huyết dương tiến đến vừa thấy, tựa hồ là muốn nhìn xem cái này bất đồng với thường nhân thiếu niên. Rốt cuộc là cái gì dạng nhân vật? Bất quá, tới rồi lúc sau huyết dương mới nhìn đến. Hôm nay đối với chính mình tò mò người cũng không ít. Hơn nữa Mộc Phong cùng nhau, Cuồng Viêm tương ứng tứ phương thế lực, thế nhưng đều đến đông đủ. Đông phương tương ứng Mộc Phong, thần vương cảnh nhất giai, cũng coi như là huyết dương quen thuộc nhất nhân vật. Phương Tây tương ứng Sấm Sét, thần vương cảnh tam giai. Một đầu sắc bén tóc ngắn, tấc tấc tận trời, mặt nếu đao tước, thân hình cường tráng, một thân ăn mặc gọn gàng, bên hông treo một thanh rìu to bản, phía nam tương ứng Tập Vũ, thần vương cảnh nhị giai, âm nhu nam tử, am hiểu nam giả nữ trang, yêu thích nam sắc, vưu ái tím điện, bị tím điện xua như xua vịt, hắn làm không biết mệt, lấy lụa mang vì binh khí. Vạn năm tơ tầm dung hợp tinh thạch, tính dai thật tốt, hơn nữa nhưng trường nhưng đoàn. Cuối cùng là phương Bắc tương ứng tím điện, thần vương cảnh lục giai, một thân nhẹ giáp, sợi tóc nhẹ thúc, tuấn mỹ dị thường, rất có nước khác chi khí. Mi nếu đao tước, tựa núi xa chi đại, mắt nếu tinh quang lộng lẫy, là tứ đại lĩnh chủ chung nhất nhận người thích nhân vật. Lấy một thanh tia chớp bộ dáng tím kiếm vì binh khí. Tới phía trước chỉ là Mộc Phong cấp huyết dương giới thiệu một chút những người này mà thôi. Chân chính đối mặt thời điểm, huyết dương chỉ nghĩ phun tào một tiếng đều là chút cái gì yêu ma quỷ quái. Phía trước một cái phấn hồng giai nhân dáng người lay động hướng đi huyết dương phương hướng. Sợi tóc nhẹ rũ, dung sắc xinh đẹp, nhưng là trước ngực một mặt bình thản, tỏ rõ thân phận của hắn. Công tử, Tập Vũ chưa bao giờ ra mắt công tử. Không biết công tử đánh chỗ nào tới đâu. Tập tiếng mưa rơi âm mềm mềm mại mại truyền ra. Sóng mắt lưu truyền. Huyết dương trong lòng dâng lên một mạt ác hàn. Nếu là một nữ tử như vậy, phỏng chừng huyết dương còn hiểu ý vượn ý mã một phen. Nhưng là nhìn trước mắt nam tử, huyết dương chỉ cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Từ đâu ra quan ngươi sự tình gì? Huyết dương trực tiếp mở miệng nói. Làm chung quanh người một trận cười vang, đặc biệt là tím điện, trong lòng một trận sảng khoái, chính là đã lâu không thấy được Tập Vũ như vậy ăn mệt. Tập Vũ chính là không cam lòng yếu thế, dẩu miệng nhìn về phía huyết dương nói, công tử như thế nào có thể nói như vậy đâu, Tập Vũ chính là sẽ thương tâm. Chung quanh một đám người, tuy là biết Tập Vũ bộ dáng, nhưng là chân chính nghe được lời này thời điểm. Vẫn là nhịn không được có chút phạm ghê tởm. Huyết dương trên đầu gân xanh bạo khởi, làm ngọn nguồn, hắn chính là thừa nhận nhiều nhất. Muốn làm bộ không có nhìn đến Tập Vũ bộ dáng, trực tiếp từ Tập Vũ bên người qua đi, hướng phàn một cẩn phương hướng đi. Lại ở trải qua Tập Vũ bên người thời điểm, bị tập kích Vũ bắt được thủ đoạn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau thoát khỏi. Nhưng là dãy dụa một cái chớp mắt, huyết dương thế nhưng không có tránh thoát, ánh mắt từ ban đầu chán ghét, biến thành lãnh lệ, huyết dương là thần chờ cảnh thất giai, Tập Vũ là thần vương cảnh nhị giai, vũ lực cũng không tương đương, nhưng là này trong nháy mắt huyết dương bộc phát ra tới khí thế. Lại cùng Tập Vũ có lực lượng ngang nhau chi thế, Tập Vũ ánh mắt có trong nháy mắt lóe thần, nhưng là đối mặt cặp kia huyết mắt. Thế nhưng vô hình trung sinh ra một mặt tâm động cảm giác. Bắt lấy huyết dương tay không buông ra. Người nói rõ ràng, rốt cuộc có thích hay không ta? Nếu là thích, chúng ta đêm nay thượng liền động phòng hoa chúc. Tập tiếng mưa rơi âm rõ ràng truyền ra. Làm huyết dương trong mắt lạnh lẽo càng thêm nồng hậu. Nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình thủ đoạn một đôi tay ngọc. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Nếu là ngươi còn muốn ngươi này chỉ tay. Liền cho ta buông ra. Không bỏ. Tập Vũ cơ hồ là ở nháy mắt trả lời. Đáy mắt là một mạt ý cười. Hắn liền thích loại này có tính tình tiểu thiếu niên. So tím điện hảo chơi nhiều. Tuy rằng luận diện mạo vẫn là tím điện càng tốt hơn. Nhưng là đối mặt tập vũ, tím điện trực tiếp là có xa lắm không đi bao xa. Nề hà vũ lực không đuổi kịp, làm tập vũ chỉ có thể xa xem không thể dâm loạn nào. Huyết Dương trong mắt lạnh lẽo không giảm, khóe môi chậm rãi hiện ra một mạt câu nhân ý cười. Làm tập vũ cơ hồ là nháy mắt bị kia mạt tươi cười hấp dẫn. Cơ hồ là đã quên kia tươi cười sau lưng ý tứ. Bang! Một cái tát trực tiếp đánh vào tập vũ trên mặt. Làm vốn là tuyết trắng như ngọc mặt đẹp nhất thời nổi lên một mảnh hồng ấn. Cả khuôn mặt là một trận kinh ngạc. Đôi tay tức khắc che mặt nhìn Huyết Dương. Người thế nhưng đánh ta. Tập vũ vẻ mặt không tin nhìn Huyết Dương. Trong miệng khiếp sợ ra tiếng. Hai tròng mắt giữa nhất thời là nhiều một mạt sương mù. Một bộ ngay sau đó liền phải khóc ra tới bộ dáng. Huyết Dương cười lạnh một tiếng. Phất tay áo đi phía trước nói. Ta dựa vào cái gì không thể đánh ngươi? Ngươi có cái gì tư cách làm ta không đánh ngươi? Tập vũ tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Nước mắt rầm liền xuống dưới. Xoay người chính là một dậm chân. Hướng tím điện phương hướng đi. Tím điện vội không ngừng một trốn. Làm tập vũ hoa lê mang nước mắt. Chạy một bên sinh hờn dỗi đi. Như thế một màn hạ màn. Mọi người một mảnh cười vang chi sắc. Chỉ có Huyết Dương mục sắc bình tĩnh. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Này phiên định lực bộ dáng. Cùng không sợ sự bộ dáng. Làm phàn một cẩn trong mắt. Nhiều là một mạt thưởng thức chi ý lần đầu gặp mặt. Vẫn là ở vũ lực thấp hơn tập vũ dưới tình huống. Còn dám cùng tập vũ chính diện đối thượng. Này cũng không phải là ai đều dám làm. Dù sao cũng là một phương thế lực lĩnh chủ. Cũng không phải Huyết Dương chọc đến khởi. Nhưng là Huyết Dương không sợ tập vũ. Đệ nhất thuyết minh hắn chính là cái lăng đầu thanh. Như vậy cũng không đáng hôm nay phàn một cẩn vừa thấy. Hôm nay có thể được đến phàn một cẩn yêu ái. Thực rõ ràng Huyết Dương là thuộc về đệ nhị loại Huyết Dương trong tay. Có cũng đủ đối phó tập vũ cậy vào. Liền như máu Dương dám cõng Mộc Phong cùng phàn một cẩn nói thượng hợp tác. Hôm nay là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Lại không phải hai người lần đầu tiên giao lưu. Mộc Phong cho rằng chính mình mới là thúc đẩy Huyết Dương cùng phàn một cẩn gặp mặt ngọn nguồn. Trên thực tế hắn bất quá là cái lời dẫn. Huyết Dương mới là chân chính người khởi xướng. Mộc Phong ở tính kế Huyết Dương. Huyết Dương lại làm sao không phải ở tính kế Mộc Phong. Một cái trong tay có được đủ để cùng cửu cung chi nhất chống lại truyền thừa Huyết Dương. Đối với Mộc Phong hữu dụng. Đối với phàn một cẩn đồng dạng hữu dụng. Huyết Dương tham kiến thống lĩnh. Sớm có nghe thấy thống lĩnh uy danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Huyết Dương tiến lên một bước. Cung kính nhất bái ngôn nói. Ngôn ngữ giữa. Là một mặt tôn kính chi ý. Phàn một cẩn dung sắc gian là một mặt ý cười. Trong miệng Dương giọng nói. Đứng lên đi. Đối với Huyết Dương huynh đệ. Người thanh danh ta cũng là sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp nhau. Đúng là duyên phận. Hai người lẫn nhau hàn huyên. Phàn một cẩn đột nhiên hỏi nói Huyết Dương. Huyết Dương. Người nhưng có hứng thú trở thành tứ đại lĩnh chủ chi nhất. Tứ đại lĩnh chủ chi nhất. Huyết Dương không nói gì. Hỏi như vậy có phải hay không quá mức lậu cốt chút. Hơi có chần chờ nói. Thống lĩnh lời này. Huyết Dương không quá minh bạch. Phàn một cẩn nhìn về phía Huyết Dương. Lại nhìn thoáng qua như lọt vào trong sương mù bốn vị thống lĩnh. Bình tĩnh nói. Người chỉ nói người nguyện ý hoặc là không muốn liền hảo. Còn lại có cái gì nhưng nói. Trầm mặc một lát. Huyết Dương như là làm ra cái gì quyết định giống nhau. Thật mạnh gật đầu nói. Hảo. Ta nguyện ý. Hảo. Thực hảo. Phàn một cẩn thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Chính là một tiếng kêu rên truyền ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.